Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 510, tên ta Sazira. Nữ hoàng bệ hạ, cho đến bị cái này hơi có chút run rẩy thanh âm thức tỉnh. Azethara mới ý thức tới mình đã trầm tư sắp một tháng lúc đó. Nàng hít sâu một hơi, đuổi ra khỏi đầu óc nghĩ bậy. Rất nhanh liền khôi phục trước kia cao cao tại thượng dáng vẻ. Quay đầu nhìn về phía người nói chuyện là Havi, nàng nhất tin chiều cố vấn cùng nhân xâm chuyện. Cái này mũi ưng ám dạ tinh linh, mặt đầy đều là không ức chế được mừng như điên tình. Hiển nhiên có cái gì thiên đại hảo sự xảy ra. Azethara thờ ơ đem tiên tri chăn thả lại bạc mâm bạc bên trong. Cầm lên ly rượu của mình, khẽ nhấp một cái nói, thế nào, ta thân ái cố vấn, Rodringer, chúng ta thí nghiệm, có đột phá kinh người, ngài tốt nhất tự mình xem. Azethara trong lòng run lên, liên tưởng đến tiên tri đang phát ra kinh thế hãi tục cảnh kỳ trước. Từng hướng Harvey phụ trách ma pháp thí nghiệm chỗ khu vực báo cho biết một chút. Nàng trong lòng có gan rất dự cảm bất tường. Sazira, lừa dối, đầu độc, quyền bính, phức tạp suy nghĩ xông lên đầu. Azethara không biết nên làm cảm tưởng gì. Nàng nhất định phải nói. Tiên tri là tự mở ra một miếng giòm ngó gặp vũ trụ rộng lớn cửa. Nguyên lai thế giới là như vậy lộng lẫy. Mà mình, nhưng là nhỏ bé như vậy. Bị nguy tại phương này tắc chi địa. Nhưng say mê tại cái này vô cùng nhỏ bé thành tựu. Làm nhận biết bị phá vỡ, ý thức được tự thân nhỏ bé, đã từng là dã tâm, coi như là dã tâm sao? Đồng thời, nàng vậy phải thừa nhận, nghe được tiên tri nói, vị kia, thần linh, đem ban cho mình hơn xa dĩ vãng quyền bính lúc. Mình thật động tâm, nàng biết, bằng sắc đẹp, trí khôn, năng lực cùng lực lượng, mình là có thể thắng được điều này. Biết rõ vũ trụ bí ẩn, chinh phục muôn vàn tinh thần, có phụng mình là nữ thần trăm triệu con dân. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm cho lòng người sinh hướng tới. Nhưng tiên tri câu nói sau cùng kia, nhưng giống như một chậu nước lạnh, tưới tắt Azethara đáy lòng tất cả ý niệm. Đúng vậy, cái này thật là ta mong muốn sao? Azeroth đem sẽ hủy trong chốc lát. Cái này thật là ta mong muốn sao? Azethara thở dài. Bệ hạ, gặp Azethara cử chỉ cổ quái, Harvey không khỏi nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Azethara trừng mắt nhìn, đứng dậy đi ra ngoài cửa, lạnh nhạt nói, đi thôi, vậy hãy để cho ta xem ngươi cho ta mang tới như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ đi. Ngài tuyệt đối không biết thất vọng, ta bảo đảm. Harvey lập tức tiến lên kéo cửa phòng ra. Hai người ở nguy nga lộng lẫy hành lang bên trong tạt qua hồi lâu. Rốt cuộc đã tới chỗ kia bị ảo thuật trùng trùng che đẩy. Ở vào giếng nước vĩnh hằng bên bờ ban công. Vừa nhìn thấy vậy đảo không gian kẽ nứt. Azethara hơi há to miệng. Thành tựu cường đại nhất. Kiến thức phong phú nhất ám dạ tinh linh pháp sư. Không người so nàng rõ ràng hơn đế quốc, ca đo áo pháp tiêu chuẩn. Dù là dưới quyền những thứ này tầng trên tinh linh, đều là mỗi cái lãnh vực bên trong nổi tiếng cấp đại sư nhân vật. Vậy từ trước đến giờ đều là đối với vậy đảo kẽ nứt bó tay. Lại không nói từ giếng nước vĩnh hằng bên trong rút ra lấy áo thuật năng lượng hiệu suất cực kỳ thấp kém. Mấy chục người chung vào một chỗ cũng khó đạt tới mình 10%. Không tinh lắm thông không gian pháp thuật vậy đưa đến. Phần lớn năng lượng đều bị bình trắng lãng phí hết. Từ lúc đảo không này gian kẽ nứt xuất hiện, bọn pháp sư tốn sức trăm ngàn cay đắng, cũng chỉ có thể bảo đảm nó không tự đi khép lại mà thôi. Trước đoạn cuộc sống Azethara mới đến qua nơi này, khi đó kẽ nứt chỉ có cọng tóc nhỏ như vậy, có thể dưới mắt, nó nhưng phát triển đến đủ để chiếm đoạt một người ám dạ tinh linh trình độ. Yên tĩnh trôi lơ lửng ở lộ giữa đài, tản ra bàng bạc không gian chi lực thẳng làm người ta kinh hãi. Đây là các ngươi làm? Azethara hỏi, nàng không tin đây là những thứ này pháp sư kiệt tác. Nhìn chung quanh một vòng, nàng phát hiện bọn pháp sư diễn cảm đều cùng Havi độc nhất vô nhị. Giống như tất cả mọi người bọn họ cũng bởi vì thí nghiệm kết quả mà mừng rỡ không thôi. Chỉ có nàng còn không biết gì cả. Bệ hạ, không phải chúng ta, Havi khom người nói. Vậy là ai? Azethara cơ hồ lập tức liền nghĩ đến tiên tri. Đối với tới vô ảnh đi vô tung tiên tri mà nói. Phát triển như vậy một đạo không gian kẽ nứt, thật là dễ như trở bàn tay. Ừ, ông, Havi vừa nói, hướng kẽ nứt đưa ra một cái tay, cúi người chào thật sâu. Ông, Azethara rất nhanh ý thức được, cố vấn cũng không phải là đang hướng về mình kính chào, mà là hướng kẽ nứt bên trong cái tồn tại gì ở đây. Xem trên mặt cuồng nhiệt vẻ, liền tựa như đem coi là nào đó thần linh. Nàng nhíu mày lại, suy nghĩ chốc lát, chậm rãi đến gần kẽ nứt, nhìn đi vào, muôn vàn tinh thần xen lẫn nhau chiếu rọi. Không gian cuối, một vị xa so tinh thần cao lớn, cũng như đồng xanh chế tạo thái cổ người khổng lồ, đưa lưng về phía nàng. Mênh mông vô biên vũ trụ chi gió thổi lất phất hắn thân thể. Lượn lờ to lớn thân thể tinh trần hòa hợp tràn ngập. Từng cục ẩn chứa vô tận ma lực cầu kết bắp thịt. Giống như bên ngoài thân thể gập ghềnh cụm núi hiểm phong. Lấp lánh rực rỡ, Azethara sợ ngây người. Hắn, quá đẹp, chỉ là duyên dáng liếc một cái. Nàng liền ý thức được vị này thái cổ người khổng lồ có mắt nhìn xuống chúng sinh cao nhất sức mạnh. To lớn, tựa hồ là nhận ra được Azethara ánh mắt, thái cổ người khổng lồ quay người lại từ, ở vũ trụ trong không gian khơi dậy nghiêng thiên gió lớn. Một phiến tinh vân tức khắc gian liền vô ảnh vô tung. Vậy đôi lóe lên thánh khiết tia sáng trong đôi mắt, tựa như có thể biết rõ linh hồn người. Như muốn làm Azethara hồn bất phụ thể, nàng phát hiện, ở nơi này dạng trí cao vô thượng tồn tại trước mặt. Mình không khác nào con kiến hôi, nhưng ở cặp mắt kia chỗ sâu, nàng nhưng thấy được một đoàn không dễ phát giác, phá hư tất cả mỹ cảm, màu xanh lá cây ma diễm. Ta tới, thái cổ đồ sộ người nói, Azethara cổ họng trượt động một cái. Cưỡng bách mình giữ lý trí. Cung kính hỏi. Thần linh, ta có thể hay không may mắn biết được ngài tôn danh? Tên ta, Sazira. Azethara tâm trạng lập tức phức tạp. Surama ma pháp bí khố. Angma từ Amanthun mắt bên trong đi ra. Từ chối khéo người phụ trách giữ lại. Cùng với giảng giải cái này kiện, cổ đại thần khí, lịch sử mời. Trực tiếp truyền đến bề mặt trái đất, mới vừa hắn lại một lần nữa bắt đầu sử dụng cái này kiện sáng thế chi chủ. Ở hết sức khống chế chuyện kiện tham số, bảo đảm kết quả chân thật điều kiện tiên quyết xem một lựa chọn diễn sanh muôn vàn có thể. Là vô cùng tiêu hao tinh thần lực hành vi, cho tinh thần tạo thành gánh vác, xa không người bình thường có thể chịu đựng, đi ở rộn ràng Surama đường phố. Angma mỏi mệt xoa ấn đường, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, người lại một lần nữa bắt đầu sử dụng Amanthun mắt, đúng không? Cao cấp người bảo vệ lai thanh âm đột nhiên ở trong lòng vang lên. Bởi vì trong cơ thể trật tự căn nguyên, một bộ phận được từ lai đần tâm, một bộ phận được từ lai có Amanthun lực, hai người giữa liên kết vô cùng chặt chẽ, thông qua ma pháp. Là có thể dễ dàng thực hiện thực thì liên lạc. Chí ít, đối với Angma và Lai như vậy tồn tại mà nói, xây dựng như vậy pháp thuật không có bất kỳ độ khó. Không sai, cao cấp người bảo vệ bên kia tình trạng như thế nào? Angma đáp lại, đã bắt đầu bắt tay tu bổ khởi nguyên lò luyện. Vài ngàn năm trước, là đánh lui lôi thần. Tô Vin ở quyền hạn chưa đủ dưới tình huống cưỡng ép bắt đầu sử dụng khởi nguyên lò luyện. Nó có chút bị tổn thương, nhưng không thành vấn đề. Lai thanh âm nghe vĩnh viễn là lạnh như vậy, yên tĩnh. Bình tĩnh đến gần như lạnh như băng. Ang Ma lại hỏi, Ankirai chiều hướng đâu? Lai khẽ cười nói, Cơ Thun phát giác ta trở về. Đoạn này thời gian, ở Âu Đầm chung quanh hoạt động Chiraji nhiều hơn. Dưới quyền ta Tovin, thậm chí còn chộp được một người lốc cần thủ hạ. Xem ra những thứ này thượng cổ thần, tất cả đều đối với ta trở về cảm thấy bất an à. Chúc ngài vạn sự toại ý. Cao cấp người bảo vệ, như cần trợ giúp, ta sẽ lập tức chạy tới. Ta biết, cắt đứt liên lạc sau đó. Ang Ma thở dài một cái, thế giới cũng không phải là liền thành không đổi bàn cờ. Những cái kia siêu nhiên tồn tại, cũng không phải tai không thông hạng mục không rõ. Chỉ biết là cố thủ tắc ngu đất kẻ ngu. Ngược lại, trên cái thế giới này bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi bọn họ ánh mắt. Ang Ma ở hiện lên Pandaria địa khu hành động đã thực hiện. Có thể nói là rút dây động rừng. Nhất là cao cấp người bảo vệ Lai trở về. Thành tựu mạnh nhất, ngày xưa quyền hạn cao nhất người bảo vệ. Dù là lực lượng không bằng năm xưa, Lai vậy hoàn toàn có năng lực uy hiếp được những cái kia thượng cổ thần. Ví dụ như liên lạc đến nay vẫn không biết tung tích Azada cùng Elonaya. Cùng với bị phong tỏa ở Anh Linh trong điện Odin, mưu đồ phản công Ankirai cùng Auzua, đem thượng cổ thần lại lần nữa đưa vào tù. Cố nhiên thượng cổ thần cũng không sợ đã thất thế những người bảo vệ, nhưng vậy sẽ không đối với này không nhúc nhích. Cao cấp người bảo vệ Lai trở về, đối với lịch sử sinh ra ảnh hưởng, đã không thể dùng con bướm hiệu quả ở giữa con bướm để hình dung. Bởi vì hắn mà ra hơn phe thế lực thay đổi, rất có thể hoàn toàn đánh loạt ắt sẽ đến thượng cổ trận chiến lịch sử. Sớm ở lần đầu tiên bắt đầu sử dụng Amanthun mắt lúc, Ang Ma liền thấy một cái kết cục như vậy, một đá kích thích thiên tầng lãng. Đặc biệt là cách tát long con rối, từng là vua trí tuệ người bảo vệ lốc cần, trắng trợn xuất binh vây quét cao cấp người bảo vệ Lai. Người sau là cùng chống lại, không thể không liên hiệp Anh Linh Điện, áo đạt mạn đồng liêu, vang dội một tràng người bảo vệ thế lực còn sót lại, cùng cho tàn lại cháy hắc ám đế quốc giữa thật lớn chiến tranh. Mà lúc này, cách thượng cổ cuộc chiến đến còn có chí ít một năm nhiều quang cảnh. Ang Ma nếu như thì làm như không thấy, thượng cổ thần đem lấy được hoàn toàn thắng lợi, chiến tranh thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đế quốc Kador, đem ám dạ tinh linh kéo nhập chiến hỏa. Đến lúc đó, quyết định đời sau thế cục thượng cổ cuộc chiến đem hoàn toàn tiêu tán ở lịch sử sông dài bên trong. Vô luận cố gắng thế nào, cũng không thể nào tu bổ thời gian tuyến, làm hắn hướng đã biết đời sau thế cục định hướng thay đổi. Cho dù Ang Ma đưa ra giúp đỡ, vậy cuối cùng gặp mặt sắp lực có không bắt quẫn cảnh. Cuộc chiến tranh này không chỉ có gặp phải hủ hóa một đám người bảo vệ tham dự. Đáng sợ hơn là, thượng cổ thần cũng có cực lớn có thể tự mình ra sân. Hắn lực lượng, cùng như vậy tồn tại qua so chiêu chính là cực hạn. Căn bản là không đạt tới đủ để chừng chiến tranh kết cục trình độ. Nói cách khác, nếu như muốn không ra những biện pháp khác, thời gian tuyến ắt sẽ gặp phải không cách nào chữa trị thay đổi. Thượng cổ cuộc chiến không phát sinh, đại lục không phân chia nứt ra. Căn bản nhất lịch sử căn cơ bị tổn thương, dù là ma dần thân chí vậy không có biện pháp để cho thời gian tuyến hướng mình xuất thân chủ. Thời gian tuyến định hướng thay đổi, cho nên hắn đi ám dạ tinh linh thủ đô Tân Isalai. Làm chuyện như vậy, hành động này có thể nói mạo hiểm cực kỳ, lại có thể tại trong hiểm cảnh tìm kiếm một đường sinh cơ. Trừ cái này ra, chớ không có cách nào khác. Hơn nữa, hành động này vậy có cơ hội thay đổi đối với Azeroth lịch sử mà nói cực kỳ trọng yếu Azhara nữ hoàng vận mệnh, hoàn toàn sửa lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https